Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Tân Thúy Thành. Người cũng thấy được, ta cái này biên bất so Phong Đô Thành, nội tình không đủ, Tiểu Ngọc có chút đau đầu địa cười khổ nói. Phong Đô tốt xấu là đại lục Nam Bộ Thành lớn, thụ chúng ta tự nhiên chi lâm nhiều năm chiếu cố, lần này nạn châu chấu tổn thất mặc dù lớn. Nhưng ưỡn một cái luôn có thể đem mấy tháng này chịu đi qua. Nhưng Tân Thúy Thành dân chúng bây giờ còn đang vì chắc bụng sầu muộn đâu. Cũng may Thính Vũ quán rượu Trần Tai Lương đã đến hai nhóm. Tạm thời còn không có xuất hiện chết đói người tình huống. Bất quá lại là không ngừng có người bị ép chạy nạn mà đi. Càng không nói đến hô hào bọn hắn trở về. Phái phái nhìn xem những cái kia mạnh đánh lấy tinh. Thần tại đồng ruộng cố gắng lao động đám người, mắt trung lộ ra vẻ không đành lòng. Bây giờ xem ra, chúng ta có phải hay không một bắt đầu nên ưu tiên đến bên này. Cam Cốc Vũ nhìn xem Tiểu Ngọc thở dài. Để ngươi tới làm quản lý cái này một mảnh khu diệt hoang ủy ban ủy viên. Đích thật là khó khăn cho ngươi. Vậy ngươi cái này lãnh đạo cấp trên còn không mau tranh thủ thời. Gian Bang tỷ tỷ ta nghĩ một chút biện pháp. Tiểu Ngọc chống nạnh nói, ta đại khái nhìn xuống, Tân Thúy Thành bên này vấn đề lớn nhất, ở chỗ liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là đất bị nhiễm mặn. Cam Cốc Vũ nói, đoán chừng dù là không có lần này nạn châu chấu, Tân Thúy Thành dân chúng ngày tử dã không dễ chịu a. Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, nơi này có thể canh tác thổ địa vốn cũng không nhiều, diện tích còn tại từng năm giảm bớt. Ta chiếu vào ngươi phát xuống văn kiện bên trong thuật phương pháp. Lợi dụng thâm canh sâu lật cùng rót sắp xếp tẩy muối phương thức cải thiện qua bộ phận thổ địa tình. Chẳng, nhưng dù sao nhân lực có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể không cho đất bị nhiễm mặn diện tích tiếp tục khuếch tán mà thôi. Có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc, là bởi vì thiếu nước thổ hai hệ ma pháp sư. Bởi vậy hiệu tỷ lệ rất thấp a. Phái phái lập tức nói. Ta có thể tới hỗ trợ. Tiểu Cốc Vũ ngươi cũng có thể a. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười khổ. Giang tay ra nói ra. Có thể ngược lại là có thể. Nhưng cái này cũng không giải quyết được căn bản vấn đề a. Cho dù là khí hậu hai hệ pháp thần xuất thủ. Cũng không có khả năng duy nhất một lần cải tiến bao lớn diện tích đất bị nhiễm mặn. Phái phái. Cùng Tiểu Ngọc nghe vậy. Đều có vẻ hơi bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Loại tình huống này nên nhập ra tùy tục, tại những cái kia chủng không được lúa mì cánh đồng bên trên trồng một chút nhịn muối tẩy rửa cây. Nông nghiệp, Cam Cốc Vũ đề nghị nói, hoa hướng dương vốn là một cái lựa chọn tốt, nhưng bây giờ lại đã qua gieo hạt thời kỳ, để nông hộ nhóm đại quy mô trồng trọt không thực tế. Phái phái thè lưỡi, mà lại vô luận là xào chế vẫn là ép dầu. Quỳ hoa tử cũng không thể rất nhanh giải quyết dưới mắt khẩn cấp a. Bây giờ nhét đầy cái bao tử mới là trọng yếu nhất. Xác thực, trọng điểm là phải nắm chặt thời gian để mọi người giải quyết vấn đề no ấm. Cam Cốc Vũ cũng có vẻ hơi vô kế khả thi. Hắn biết kháng muối tẩy rửa thực vật cũng không ít, nhưng đại đa số đều là một chút cây cối. Hơi tốt một chút cũng bất quá là một chút cây ăn quả. Những thực vật này có thể hay không no bụng tạm dừng không nói. Tương đối dài sinh trưởng chu kỳ cũng đủ để cho Cam Cốc Vũ bỏ đi hiện tại mở rộng ý nghĩ của bọn nó. Ha ha, mấy vị đừng có gấp. Biện pháp chắc chắn sẽ có. Lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi bưng ba cái chén nhỏ đi tới. Hai vị quý khách đường xa mà đến. Trước nếm thử chúng ta nơi này đặc sản châu đen sữa đi. Vị này nam tử trẻ tuổi chính là Tân Thúy Thành thành chủ Diệp Bân. Nghe nói là một vị nào đó đế quốc quan lớn hậu đại. Tự xin đến cái này nghèo khó thành nhỏ tới đảm nhiệm thành chủ. Cầm Cam Cốc Vũ nói thì tương đương với là tới làm thôn quan, lịch luyện. Chỉ bất quá hắn đến Tân Thúy Thành cái này ngẩn ngơ liền là 3 năm. Vì tòa này thành nhỏ có thể nói là cúc cung tận tụy. Thâm thụ dân chúng kính yêu. Cam Cốc Vũ đối vị này tuổi trẻ thành chủ rất có hảo cảm. Chén vàng ly bạc không bằng dân chúng danh tiếng. Vị này Diệp Bân Thành chủ năng bị Tân Thúy Thành bách tính xưng là tự nhiên chi mẫu phái tới cứu. Tinh, đương nhiên sẽ không có nguyên nhân. Hắn hướng đối phương nói lời cảm tạ, bưng lên một bát cái gọi là châu đen sữa nhìn lên. Không khỏi vui vẻ, hắn vốn cho là, cái gọi là châu đen sữa hẳn là một loại nào đó màu đen châu loại súc vật sữa. Nhưng không ngờ thật là danh phù kỳ thực màu đen sữa bò. Kinh ngạc a, ta lần thứ nhất gặp loại này sữa thời điểm cũng bị giật nảy mình. Tiểu Ngọc cười nói, nếm thử đi, mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng hương vị 10 phần không tệ đâu. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Tiểu Ngọc tại tự nhiên chi lâm lúc liền bị Cam Cốc Vũ nuôi kén ăn miệng. Có thể làm cho nàng tán thưởng một câu hương vị 10 phần không tệ đồ vật cũng không nhiều. Hắn thổi ra trên mặt tầng kia bơ màng. Uống một ngụm, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Mẹ nó, cái này, đây không phải sô-cô-la vị sữa bò mà. Gặp Cam Cốc Vũ lộ ra bộ biểu tình này, Tiểu Ngọc cười đến càng thêm vui vẻ. Dĩ vãng đều là Tiểu Cốc Vũ ngươi để chúng ta lộ ra này tấm thần sắc. Bây giờ cuối cùng là phong thủy luân chuyển, có thể thấy được ra hỗn. Sớm muộn đều là phải trả mà. Uống ngon thật, ta trước đó nghe nói là sữa bò, còn tưởng rằng sẽ rất tanh đâu. Kết quả lại thơm như vậy thuần. Phái phái lại một lần nữa mắt bốc kim quang. Một hơi đưa nàng kia một chén nhỏ châu đen sữa uống một hơi cạn sạch. Cái này sữa là làm sao làm? Có thể dạy một chút ta sao? Ta sẽ đi cũng làm cho bọn tỉ muội cùng đại tế ti nãi nãi hát. Đồ đần, cho bọn tỉ muội uống thì cũng thôi đi. Ngươi dám đem sữa bò bưng đến đại tế ti trước mặt. Tiểu Ngọc gặp nàng một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Liền tướng mình kia một bát châu đen sữa cũng đẩy lên phái phái trước mặt. Nghiền ngẫm nói. Xem ra ngươi đi theo Tiểu Cốc Vũ đi ra ngoài cái này không đến thời gian một năm bên trong. Đã đem tự nhiên chi lâm thanh quy giới luật cho quên sạch à. Phái phái nghe vậy cái này mới phản ứng được. Thè lưỡi cười xấu hổ hai tiếng. Liền nghe Tiểu Ngọc tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi hỏi cái này châu đen sữa làm thế nào? Rất đơn giản. Đem sữa tươi từ hắc trên thân châu gạt ra. Sau đó đốt lên là được rồi. À, nghe nhưng thật ra vô cùng đơn giản, phái phái vừa điểm một cái đầu. Đột nhiên giật mình, người nói cái gì? Cam Cốc Vũ cũng ngẩn ra một chút mới phản ứng được. Tiểu Ngọc tỷ, người nói là không sai. Tiểu Ngọc đối với hai người phản ứng tương đương hài lòng. Châu đen sữa liền là Tân Thúy Thành đặc hữu. Một loại tên là châu đen súc vật sữa. Trời sinh liền là màu đen. Cam Cốc Vũ cùng phái phái cùng nhau quay đầu nhìn về phía Diệp Bân. Cái sau mỉm cười gật đầu. Phái phái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không khách khí chút nào lại đem Tiểu Ngọc nhường cho nàng châu đen sữa mấy ngụm uống sạch sẽ. Cam Cốc Vũ nhìn nàng một mặt còn muốn. Nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng biểu lộ. Trong lòng cười thầm. Ngoài miệng lại là làm rõ nói. Cái này châu đen sữa. Tại Tân Thúy Thành hẳn là rất là chân quý a. Phái phái nghe vậy giật mình, mà Tiểu Ngọc thì là khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi làm sao biết, Diệp Thành chủ tự mình bưng tới sữa. Hơn nữa còn chỉ bưng ba bát, rõ ràng là không có chính hắn kia một phần. Cam Cốc Vũ giang tay ra, đương nhiên nói, ngay cả một thành chủ cũng không thể tùy ý uống đến mỹ vị đặc sản. Lại là trên đại lục tên không nổi danh. Chắc hẳn sản lượng nhất định rất thấp. Diệp Bân cười ha ha. Không tệ, châu đen lấy rơm dạ làm thức ăn. Trước kia Tân Thúy Thành bên trong cư dân. Trong nhà năng nuôi có một hai đầu châu đen liền được cho giàu có nhà. Châu đen số lượng thưa thớt. Châu đen sữa tự nhiên cũng liền chân quý. Năm ngoái chúng ta nhập giống tốt chút ít khoai lang. Về sau phát hiện châu đen đối khoai lang dây leo cũng là 10 phần yêu thích. Nhưng đang lúc mọi người chuẩn bị đại lượng trồng trọt khoai lang. Thuận tiện nhiều nuôi vài đầu châu đen lúc. Nạn châu chấu lại tới. Đây quả thật là. Ai. Nghe đến nơi này. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Vội la lên. Diệp Thành chủ. Có thể hay không mang ta đi xem một chút loại này châu đen. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.